Không có chuyện gì đặc biệt, chúng ta tới thăm đệ đệ Nhẫn Tâm vừa bỏ chúng ta, sau khi trở về từ Anh, một lần cũng không thèm về nhà. Phạm Văn Tương nụ cười tươi sáng, trực tiếp vào ngồi trên ghế sofa nhà Phạm Hán Đình, nhìn trang trí quanh nhà của em trai, vừa lòng gật đầu. Chị, ba không đi vào sao? Phạm Hán Đình hơi băn khoăn nhìn ra ngoài cửa, lão nhân gia vẫn như cũ đứng quay lưng về phía cửa lớn nhà anh. Lão nhân dáng người béo tốt sau khi nghe thấy lời nói của anh, lại bước lại gần thang máy thêm một bước. Phạm Văn Tương liếc nhìn ba mình một cái, nhịn không được lại nở nụ cười. Ba nói, trừ phi em mau cho ba một cô con dâu, bằng không ba tuyệt không nhận thức đứa con này. Ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Vậy sao hôm nay ba còn tới? Phạm Hán Đình cả người dựa vào sofa. Ba anh chính là luôn có cái giọng này, so với trẻ con còn khó chiều hơn, một khi đã quyết định, 10 con trâu kéo cũng không đố. Em cũng biết tính cách ba vốn như vậy, không tự mình đến thì không yên lòng, sợ chị làm nhiệm vụ thất bại, nên tự mình xuất trận. Phạm Văn Tương nhún nhún vai. Lại là chuyện kết hôn này, ông ấy cũng thật hao tổn tâm trí, em bất quá mới ngoài 20 mà thôi, gấp cái gì chứ? Phạm Hán Đình bất đắc dĩ lấy tay cào cào mái tóc đáng thương hề hề nhìn chị cả của mình. Chị không nói giúp em sao? Lúc này chị lực bất tòng tâm, em còn nhớ tiểu tử A Lãng nhà bá bá cách vách chúng ta không? Phạm Hán Đình gật gật đầu, chính là lão ba thích lấy anh đem so sánh với con bên nhà làng xóm, tuổi cũng sấp xỉ anh, hiện tại kế thừa nghiệp cha, trở thành một ông chủ thủy điện, anh ta làm việc gì khiến lão cha hâm mộ sao? Góc chuyện audio.com, A Lãng năm ngoái đã kết hôn, khiến cho bá bá đắc ý rào rạt ném cho lão ba quả bom đỏ, ý tứ chính là, mặc dù con trai ông ấy biểu hiện cũng bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng đã thành gia, lập nghiệp, mà nhà chúng ta em đi du học về thì như thế nào? Đến bây giờ không phải cũng chỉ là một cử nhân, mà tháng trước cô con dâu kia đã sinh được một tiểu tráng đinh, lúc biếu trứng gà cho nhà bác ấy vênh mặt tự hào khiến cho ba một đêm trằn trọc không thể ngủ say, cho nên hôm sau ba liền thề, nếu một ngày em còn chưa kết hôn, ba liền một ngày không nhận thức em. Phạm Văn Tương ngừng lại một chút, cho nên lúc này chị không thể giúp em tự giúp mình đi. Phạm Cảnh Bình đứng ở bên ngoài rừng như sợ nữ nhi quên đi sự tồn tại của ông, lại lớn tiếng thanh thanh yết hầu. Bên trong cửa hai người tức giận liếc ra ngoài một cái, Phạm Văn Tương vẫn là mỉm cười nhìn Phạm Hán Đình. Em tính làm sao bây giờ? Cô mang tâm trạng muốn xem náo nhiệt hỏi, dù sao đây cũng là vấn đề của hắn. Kỳ thật em cũng đã sắp 30, kết hôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em còn chờ cái gì chứ? A Lãng nhà người ta đứa nhỏ cũng đã có, hiện tại còn đang ăn mừng. Còn em thì sao, ngay cả bạn gái cố định còn không có, chị thực hoài nghi em không phải là có vấn đề. Thành thật mà nói cho chị biết, đừng lo, chị có thể giúp em. Chị cũng bị ba tẩy não sao? Phạm Hán Đình khinh thân phàn nàn, sao mà ngay cả chị cũng trở nên dài dòng. Đừng quên, em là người kế thừa hương hỏa cho Phạm gia chúng ta, bài vị tổ tông sẽ phải do em hương khói, lão nhân gia đương nhiên là vội rồi. Phạm Văn Tương đương nhiên trả lời, đáp án trầm trọng này nhất thời khiến cho Phạm Hán Đình bớt giận một chút. Làm sao mà ngay cả chị cũng bày ra bộ dáng này chứ? Phạm Hán Đình tức giận liếc cô một cái, chẳng lẽ thế nào hôm nay cũng phải bức hôn thành công mới thành. Em rốt cuộc quyết định như thế nào? Phạm Văn Tương ung dung chờ đáp án của anh. Nụ cười của Diệp Dĩnh Lam bất ngờ xuất hiện trong đầu của Phạm Hán Đình, tất cả những cái nhăn mày, nụ cười của cô sinh động và rõ ràng in dấu trong trái tim anh. Nghĩ đến nụ cười của cô, trong lòng anh tràn đầy ấm áp. Mấy ngày gần đây, cô tựa hồ có điểm khác lạ. Nhớ rõ trước kia, mỗi lần anh nhân cơ hội trộm hôn cô, luôn luôn nhận được phấn quyền thế công của cô, nhưng là hôm qua tại cầu thang, triền miên với cô một hồi lâu, cô cứ nhiên ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của anh, không có cho anh một nắm thép, điều này thật sự khiến anh có chút không quen. SN, anh cuồng ngược sao? Email protected, mà cách ăn mặc của cô cũng bắt đầu mang theo cảm giác thoải mái, không còn là trang phục công sở đứng đắn, cũng không còn đi giày cao gót, thường thường chỉ là giày đế bệt thoải mái, khiến cho anh phải học cách thích ứng với tầm vóc nhỏ nhắn của cô. Nghĩ đến cô, đôi mắt tự tin ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh. Từ ánh mắt của cô, anh có thể thấy được một ngọn lửa đầy sinh mệnh tràn đầy sức mạnh. Nếu như nói cùng cô chung sống cả đời, ý tưởng ngoài ý muốn này khiến cho anh nhịn không được bật cười, làm cho Phạm Văn Tương nhất thời khó hiểu. Chị nói với ba, em sẽ sớm cho ông một người con dâu trí tuệ xinh đẹp mà hào phóng. Vừa lòng đi, anh cố ý nói lớn tiếng hướng ra phía ngoài cửa. Phạm Văn Tương khó hiểu nhìn em trai bí hiểm trước mặt, hắn cố ý tạo ra hiệu quả âm thanh của mình, cố ý kéo dài tiếng. Đi, một tiếng lại một tiếng hô, góc chuyện audio.com, nói thật cô đối với đứa em trai khôi hài này là không có biện pháp. Ngay tại thời điểm tiếng,

cô ta đang đắc ý rào rạt đem tay trái nâng cao cao, khoe trái khoe phải, ngón áp út có một vòng tròn lấp lánh dưới ánh sáng. Đại tiểu thư, đây là Phạm quản lý tặng quà đính hôn cho cô sao? Một nữ đồng sự yêu thích và ngưỡng mộ nói, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cực kỳ. Một người đàn ông hoàng kim độc thân liền như vậy bay mất, rất đáng tiếc a. Diệp Dĩnh Lam không thú vị đứng xa xa nhìn bọn họ, khóe môi lộ ra nụ cười không sao cả. Còn không chỉ là nhẫn thôi, có gì đặc biệt hơn người, nàng trên tay cũng có một cái nha. Cô cúi đầu nhìn xem chiếc nhẫn bạch kim của chính mình, ánh đèn chiếu vào lấp lánh. Là nha, Trịnh Thiến Như cười đến tâu tóe, cười cười nói nhìn nhẫn kim cương của chính mình, ước chừng tới hơn 1 carat, là cao cấp đặc biệt, hình vuông hiếm có trong giới trang sức, lấp la lấp lánh, thu hút ánh mắt của mọi người, cái này của cô nữ nhân họ Diệp kia làm sao so được. Trịnh Thiến Như mâu quang vừa chuyển, thoáng nhìn thấy Diệp Dĩnh Lam đứng ở gần đó, cái trán xinh đẹp lộ ra nếp nhăn khi cười, đem tay trái khẽ vuốt mặt mình, cố ý đem nhẫn kim cương lộ ra quơ quơ thướt tha nhiều vẻ rồi đi vài bước, phong tình vạn trùng vòng vo uyển chuyển. Hán Đình ngày hôm qua muốn tôi tự mình đi chọn nhẫn, ta thích nhẫn kiểu ý, anh ấy không nói hai lời lập tức liền thanh toán tiền. Các ngươi nhìn một cái đi, là kim cương 4 carat, giá trị xa xỉ, nhưng mà anh ấy ngay cả mày cũng không nhăn một chút, tôi nghĩ nhẫn chính thức đính hôn hẳn là không chỉ cái cara mà thôi. Trịnh Thiến Như nói ngọt ngào cực kỳ, hai gò má nhiễm một tầng mây đỏ, nhận lấy là những âm thanh hâm mộ tán thưởng của người khác. Các ngươi toàn bộ ở trong này là sao? Phạm Hán Đình không hiểu ra sao liền hỏi bạn của Diệp Dĩnh Lam. Hôm nay là cái gì ngày a, toàn bộ nhân viên công tác không làm, là tập thể bãi công sao? Quản lý Thiến Như tiểu thư nhẫn là ngươi đưa lễ sao? Tiểu Trần Hàm xúc hỏi. Đúng vậy nha, Phạm Hán Đình thản nhiên trả lời. Dù sao không có gì cùng lắm thì chẳng qua là tạ lễ, như thế nào đưa tới phong ba lớn như vậy? Có phải hay không gần đây không tiếp nhận dự án lớn, làm cho bọn họ buồn phát bệnh đến đây? Nghe anh thành thực trả lời lại làm cho mọi người ồ lên, nguyên bản còn bán tín bán nghi, trải qua căn cứ chính xác này, liền càng tin tưởng lời đồn đãi này, lập tức rất nhiều người khuôn mặt tươi cười thay chúc mừng, mà trong lòng bắt đầu tính toán hồng bao nên như thế nào để mới không thất lễ. Thật là anh đứa, Diệp Dĩnh Lam nháy mắt khuôn mặt xanh rồi lại trắng, bên tai ầm ầm, trong nháy mắt không thể hô hấp, trong óc hiện lên một dây chỗ trống, không tự giác lui 1-2 bước. Dường như trong thế giới của cô phân thành 2 nửa, vì sao cô bắt đầu cảm thấy choáng váng. Khắc chế không được thân hình run nhẹ nhẹ, cô gắt gao cầm 2 tay chính mình, tưởng ổn định chính mình, nhưng là vẫn là cảm giác mặt đất rung chuyển. Góc chuyện audio.com, ngực có một trận bén nhọn đau đớn, như là có một lưỡi dao xuyên qua, hung hăng khoét một lỗ hổng lớn, làm cho gió lạnh theo xuyên qua thân thể cô, gào thét mà qua. Năm đó khi tì tì thắt thở cô cũng là có cảm giác này, trong cơ thể có loại cảm thụ khác thường từng giọt sói mòn khiến cô mất đi cảm giác. Diệp Dĩnh Lam cắn chặt môi dưới, liều mạng nhịn đau đớn khó hiểu kia xuống. Vì sao lại đau như vậy? Nước mắt nóng bỏng bắt đầu tụ lại trong hốc mắt, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, mà chói mắt là ánh sáng của viên kim cương kia. Cô thở sâu, ổn định suy nghĩ chính mình, trở lại hướng tới Phạm Hán Đình cười cười. Chúc mừng anh cùng Trịnh tiểu thư đã định ngày cưới. Tôi còn có việc đi trước một bước, bất quá xin yên tâm, tiền mừng sẽ không ít. Giọng nói chưa lạc, Diệp Dĩnh Lam liền xoay người bước nhanh đi, mà các đồng sự khác chỉ lo khen tặng Trịnh Thiến Như cùng Phạm Hán Đình, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng Phạm Hán Đình ngây người một chút sau liền hướng bọn họ cười một chút, lập tức theo sau cô. Lam nhất định hiểu lầm chuyện gì, anh cũng không thể cho cô cứ như vậy rời khỏi. Phạm Hán Đình vội vàng đuổi theo phương hướng cô bỏ đi. Diệp Dĩnh Lam sống chết đánh mạnh vào nút thang máy, bất quá thang máy lại dừng chết ở lầu 2 không đi tiếp. Đáng chết, là ai phá thang máy? Cô oán hận đạp cửa thang máy một cước, mà tiếng hô của Phạm Hán Đình lúc này đã truyền đến ở phía sau lưng cô. Cô quay đầu thấy anh đang chạy về phía cô, cắn răng một cái, xoay người liền theo lối thoát hiểm chạy đi, theo thang bộ tính xuống lầu, nhưng vừa mới đi được vài bước liền bị Phạm Hán Đình kéo cánh tay. Đợi chút, em vì sao trốn anh? Phạm Hán Đình khó hiểu nhìn cô. Nguyên bản nước mắt cố nén sau khi nghe thấy câu hỏi của anh liền khắc chế không được rơi xuống, nước mắt làm Diệp Dĩnh Lam trước mắt mơ hồ thành một mảnh, hất tay anh ra, cô lấy mờ u bàn tay lau đi nước mắt, thở sâu ngạo nghễ nâng cằm lên nhìn Phạm Hán Đình. Cô khóc vì sao? Phạm Hán Đình vẫn không hiểu chút nào nhìn chằm chằm cô đang rơi lệ. Quơ tay với anh Đình, email protected, trốn anh, tôi không cần phải trốn anh, ngược lại tôi còn phải chúc mừng anh a, phò mã ra tương lai. Giọng nói của cô rõ ràng phát run. Chấm, phò mã, Phạm Hán Đình mơ hồ hiểu được nguyên do mọi việc, quả nhiên là bị hiểu lầm, anh an tâm thoải mái đi cưới vợ đi, tôi cùng đứa nhỏ trong bụng tôi tuyệt đối sẽ không trở ngại anh. chúng tôi sẽ cao hứng chúc hai người bạch đầu giai lão. Suy nghĩ hỗn độn, Diệp Dĩnh Lam không nghĩ nhiều liền thốt ra, đồng thời tay phải dùng sức tháo nhẫn trên ngón áp út ở tay trái. Lúc trước không gỡ ra được, hôm nay lại dễ dàng lấy ra. Có một số việc có lẽ đều đã được định sẵn, có lẽ nhẫn này là chỉ cậu bị hắn trói lại. Đó cũng là số mệnh. Trước đó vài ngày lời nói giỡn của Lương Thư Bình nay đột nhiên hiện lên trong trí nhớ của cô. Cô kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay mình, trong đầu hiện lên là ánh mắt rực lửa của Phạm Hán Đình sau khi hoan ái cùng cô, làm cho cô giống như chúng chú ngữ lạc vào trong đôi mắt hổ phách của anh đến mức không thể tự kiềm chế. Hiện lên bộ dáng Phạm Hán Đình lão yêu bất chấp kháng nghị của cô, thanh thanh gọi cô. Lão bà, là bộ dáng Phạm Hán Đình ngu đần luôn bất chấp kháng nghị của cô, cứng rắn muốn hô lên nhẫn. Gocchuyenaudio.com hiện lên là Phạm Hán Đình hôn cô sâu sắc hoặc trêu đùa cô, ở trước mắt cô càng không ngừng phóng đại. Mà Phạm Hán Đình đang đứng thẳng ở bậc thang, đôi mắt thâm trầm lại trực tiếp tham nhập vào bên trong mắt cô, chuyên chú nhìn cô hoảng hốt. Cô tâm tư bối rối, nhẫn đã gỡ xuống, nên xử trí như thế nào? Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay. Em vừa mới nói cái gì? Cái gì em cùng đứa nhỏ? Phạm Hán Đình bước tới gần cô. Anh không phải nghe lầm cái gì chứ? Diệp Dĩnh Lam thở sâu. Đúng vậy, tôi cùng đứa nhỏ trong bụng sẽ chúc anh hạnh phúc. Dù sao hắn cũng sẽ biết, sớm nói trễ nói cũng không có vấn đề gì. Đừng, hiện tại nói cho hắn lời thật, cô cũng có thể thở ra. Khí, không cần một mình đeo bí mật trọng đại này. Diệp Dĩnh Lam môi nhẹ nhàng thở ra tươi cười, cầm nhẫn trong tay quang hướng Phạm Hán Đình. Mà anh sau khi tiếp được đem nhẫn gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Nhẫn trả lại anh, từ nay về sau chúng ta không có gì liên quan. Cô cực lực muốn nở nụ cười vui sướng, nhưng cô phát hiện việc này so với lên trời còn khó hơn. Chỉ có tự cô biết suy nghĩ của mình đang hỗn loạn. Cô chưa bao giờ biết, chẳng qua là tin tức Phạm Hán Đình đính hôn cư nhiên lại ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cô như vậy, làm cô cơ hồ không thể thừa nhận. Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Dĩnh Lam hỏi chính mình. Lam, Phạm Hán Đình muốn thử bắt lấy tay cô, bất quá lập tức bị Diệp Dĩnh Lam hất ra. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Đừng tới gần tôi, Diệp Dĩnh Lam lui lại mấy bước, nói cho anh biết, cho dù bụng tôi to ra rõ ràng, tôi cũng tuyệt không từ chức, anh đừng nghĩ dùng cớ này bức tôi từ chức. Lam, em hãy nghe anh nói, chẳng lẽ gần đây cô thay đổi chính là bởi vì mang thai? Phạm Hán Đình muốn hỏi rõ ràng, anh không cần giải thích với tôi không phải là gì của anh kết hôn hay không cũng không phải là vấn đề của tôi. Diệp Dĩnh Lam cương nhiên nổi tính trẻ con, hai tay che lỗ tai lại. Khâm, hai người đều ở đây à, xem ngành nghiệp vụ đang rừng rực háo hức, đang muốn hỏi một chút các ngươi ở đâu. Tiếng nói của Quách Quốc Chính đột nhiên theo lối thoát hiểm truyền đến, mà người của hắn cũng bước vào đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ. Diệp Dĩnh Lam vội vàng quay lưng đi, không cho hắn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Phạm Hán Đình lập tức thu hồi thần sắc hồn hển, thay bằng khuôn mặt tươi cười đó tiếp hắn. Quách Phó Tổng, có chuyện gì sao? Tôi muốn cùng anh nói về dự án mới, anh cũng biết kinh tế đình trệ, mua bán không vượng, anh có ý tưởng gì có thể giúp xúc tiến tiêu thụ ngạch? Lúc này không đi, chẳng lẽ còn chờ Phạm Hán Đình làm liên lụy không ngớt sao? Thừa dịp Quách Quốc Chính cùng Phạm Hán Đình nói chuyện, Diệp Dĩnh Lam nhanh chóng bước xuống thang lầu. Quách Phó Tổng, về chuyện này tối nay tôi sẽ lại cùng anh bàn, bây giờ tôi có việc muốn nói rõ cùng Diệp Tiểu Thư. Phạm Hán Đình bắt buộc tiễn bước Quách Quốc Chính, nhìn lại, Diệp Dĩnh Lam sớm biến mất vô tung. Đáng giận, phẫn giận nhịn không được một cước đá tay vịn thang lầu, lanh canh tiếng kim loại đánh vọng ở thang lầu thật lâu không tan. Tô Kỳ Thánh nghi hoặc vạn phần đi vào cửa nhà mình. Cư nhiên không khóa, cậu quan sát tình huống trong nhà mình, không có vẻ như kẻ trộm đột nhập. Đồng thời cậu cũng hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, vì sao tựa hồ nghe có thanh âm nữ nhân khóc nức nở. Gocchuyenaudio.com cậu thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện ở cạnh cánh cửa trượt theo phong cách Nhật ăn Diệp gia cùng Phạm gia, có một bóng dáng màu trắng. Cậu hít một ngụm khí lạnh, sẽ không phải là hiện tượng kỳ dị chứ? Can đảm của cậu cũng không lớn như vậy à, bất quá đi vào cậu thấy rõ cái bóng kia là thân ảnh Diệp Dĩnh Lam. Mà tiếng khóc bắt đầu từ chỗ gì truyền đến, đừng khóc gì, đối với thân thể không tốt. Tô Kỳ Thánh săn sóc lấy khăn giấy trên bàn, ngồi xổm bên cạnh vỗ bả vai gì. Đối với cục cưng trong bụng cũng không tốt, Diệp Dĩnh Lam nghe vậy kinh ngạc nhìn Tô Kỳ Thánh, kinh ngạc làm sao mà hắn biết chuyện này. Mà Tô Kỳ Thánh chính là hiểu rõ cười cười,